Uống quen mới thấy ngon ông ạ, bây giờ tôi tính cho ông nghe việc làm lại nhà của ban quản trị nhé. Trước hết ông có đồng ý làm nhà mới không? Tê thấy Ngọ tỏ ra nhiệt tình nên bảo Ngọ, được rồi, ông nói kế hoạch rồi tôi về bàn trong lãnh đạo sau. Ngọ nhấp thêm một hơi rượu mới thủng thẳng. Thế thì thế này, hiện tại có 4 gian nhà kho để nông cụ trước đây, bây giờ nông cụ bán hết rồi nên chẳng còn để gì trong đó. Nhà làm việc hiện tại có 3 gian, cộng cả nhà kho và nhà ban quản trị là 7 gian cả thầy. Phá toàn bộ những bức tường ngăn, sửa sang lại làm cái hội trường cho xã viên ngồi họp. Tế kêu lên, ông điên à, thế ban quản trị đi đâu? Ra bờ tre ngồi làm việc à, ban quản trị làm cái nhà khác để làm việc chứ việc gì mà phải đi ra bờ tre. Tế tưởng Ngọ nói đùa nên bảo, tôi tưởng ông bàn phá nhà cũ lấy vật liệu để làm nhà mới nên mới bàn với ông chứ. Ngọ vờ dỗi, thế thì ông đi nhờ người khác làm, tôi chẳng đi làm cái việc vô công rồi nghề ấy. Tế cười, mới có thế mà tự ái. Thôi được rồi, tôi nghe ông nói kế hoạch của ông đây. Vậy thì tôi xin hỏi ông. Nếu ông đến tham quan một cái hợp tác xã nào đó, ông thấy xã viên có cái hội trường để ngồi họp hành, không phải ngồi ngoài sân đội mưa đội gió và một cái nhà làm việc của ban quản trị cao giáo, khang trang, ông có thích không? Thích quá đi chứ, Ngọ trở lại giọng đứng đắn. Thực ra làm cái nhà mới cho ban quản trị không tốn kém bao nhiêu đâu. Tôi ngẫm trong đầu chỉ cần làm 5 gian thôi. 2 gian thông cho ban lãnh đạo làm việc họp hành tiếp khách. 3 gian còn lại ngăn thành 3 phòng cho các bộ phận khác làm việc. Vô lẽ một hợp tác xã như Gia Đạo mà không làm nổi cái nhà 5 gian cho ban quản trị làm việc thì đừng có huênh hoang nói với thiên hạ là hợp tác xã chúng tôi đang trên đường tiến lên. Góc chuyện audio.com, Tế nói vui, bây giờ thì tôi nghĩ đúng là ông nói chứ không phải Diệu nói. Tôi sẽ về trao đổi lại với ông Dậu, nếu nhất trí thì giao cho ông chỉ huy công trường, ông có chịu không? Phải cử một phó chủ nhiệm làm đầu trò mới được, Tế hỏi luôn, cử cô Bích liệu ông có phục tùng không? Tôi tán thành cả hai tay. Này, con bé trông thế mà được việc ra phết. Thấy các ông các bà làm việc nghĩ đến chuyện mình làm cán bộ chủ nhiệm ngày trước thấy xấu hổ quá ông ạ. Tế nói để Ngọ yên tâm. Chúng tôi cũng như bà con chẳng còn ai nhắc đến chuyện ngày ấy của các ông đâu. Nói cho cùng mỗi thời một khác, nhiều nơi như thế chứ có riêng gì hợp tác xã Gia Đạo đâu mà ông phải suy nghĩ cho mệt óc. Thống nhất như thế nhé. Chiều nay tôi bàn với tập thể xem sao rồi nói lại với ông. Tôi tin mọi người sẽ tán thành thôi. Nói như ông cũng phải, nước lên thuyền lên, dân no ấm mà nhà làm việc của ban quản trị sập sệ quá cũng khó coi. Tôi về đây, ông uống nốt cho tôi chỗ này, Tế cầm ly rượu của mình đưa cho Ngọ, cách chương.